Thần đạo Đan Tôn, chương 3237, lại một cái vị diện, góc truyện audio.com, nơi này không có vị diện hạch tâm, mặc dù để Lăng Hàn thất vọng, nhưng sẽ không quá mức để ý, dù sao đã qua vô số năm, vị diện hạch tâm chôn vùi cũng rất bình thường. Thế nhưng mà, một màn trước mắt quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn cũng không đoái hoài tới lão giả áo đỏ kia, buông ra thần thức cảm ứng đến mảnh thiên địa này. Phu quân, nữ hoàng cùng hổ nữ cũng xuất hiện, trên mặt các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là nơi quái quỷ gì? Biểu lộ của Lăng Hàn trở nên nghiêm nghị nói, đây là một vị diện, chúng ta chẳng phải đang ở trên viễn cổ vị diện sao? Hổ nữ không hiểu nói, Lăng Hàn lắc đầu, vị diện này, khác biệt vị diện kia, người nói là đây là hai vị diện, nữ hoàng đã hiểu, nét mặt của nàng cũng biến thành nghiêm nghị. Có sự tình cổ quái như vậy sao? Hổ nữ cũng phát mộng, nàng nghiêng đầu qua. Vị diện cùng vị diện ngăn cách chỉ có thông đạo lưỡng giới mới có thể tương thông, nhưng đây coi như là thông đạo lưỡng giới sao? Lăng Hàn lắc đầu, đây cũng không phải thông đạo lưỡng giới gì. Bọn hắn xuyên qua toàn bộ thông đạo lưỡng giới của nguyên thế giới, có thể nói đối với thông đạo lưỡng giới vô cùng hiểu rõ, nhưng tuyệt không phải dạng này. Nhưng ta có thể khẳng định cái này tuyệt không phải vị diện cực kỳ cao cấp. Lăng Hàn kết luận nói, tuyệt đối là hai vị diện khác biệt, ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, dần dần đạt được một kết luận. Chẳng lẽ có cường giả xuất thủ, ngạnh sanh gộp hai vị diện làm một? Nữ hoàng trầm ngâm, muốn đè ép vị diện cao cấp đến cùng một chỗ, dù cường giả thất bộ xuất thủ cũng làm không được, chí ít một cái là không thể nào. Lăng Hàn gật đầu, hai vị diện trùng điệp đến cùng một chỗ cuối cùng là tự nhiên, hay cố ý? Nếu là người làm, lại cần vĩ lực cỡ nào mới có thể làm được? Hắn biết vị diện này tất nhiên có được bí mật kinh người, nhưng một màn y nguyên vượt xa hắn tưởng tượng. Một bên khác, lão giả áo đỏ cũng chậm chậm tỉnh ngộ lại, kỳ thật hắn so với Lăng Hàn lại càng dễ khẳng định bởi vì hắn là tứ bộ. Hắn có thể rất khẳng định nói, ngay cả hắn nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên, nơi này rõ ràng yếu hơn một chút. Trước đó viễn cổ vị diện là cực kỳ cao cấp, vậy cái này chính là vị diện cao đẳng, kém dòng dã một cấp độ. Hắn vắt hết óc nhưng nghĩ phá đầu cũng không cách nào tìm hiểu và kiểm tra ra cái này sao có thể phát sinh. Vị diện mới có phải ý nghĩa có quặng mỏ mới hay không? Ánh mắt nữ hoàng sáng lên, nàng người này kỳ thật không có gì phải quan tâm, bởi vì nàng căn bản không quan tâm cho nên lập tức nghĩ đến những vật khác. Lăng Hàn cũng vui mừng, đây chính là một vị diện mới a. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì không nghĩ. Hắn nhìn về phía lão giả áo đỏ, trong khoảnh khắc đó, hắn có xúc động giết người diệt khẩu. Lão giả áo đỏ bị hắn để mắt tới, không khỏi toàn thân phát lạnh, vội vàng co cẳng bỏ chạy. Thiên tôn khó giết nhất là cùng giai, chỉ cần một phương dẫn đầu bỏ chạy, vậy căn bản không có khả năng bị đuổi kịp. Lăng Hàn cũng không có đuổi theo, nếu như đã có hai đám người tiến vào nơi này, nói rõ người đánh chủ ý về phía lòng đất rất nhiều, nói không chừng đã có thế lực khác tiến vào vị diện này. Tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn lập tức triển khai thăm dò tìm kiếm lấy nguyên thạch khoáng mạch. Kết quả không để, góc truyện audio.com. Cho bọn hắn thất vọng, rất nhanh bọn hắn đã tìm được một mạch khoáng, trong đó dựng dục ba thiên tôn ký hiệu, bất quá đều là Lăng Hàn đã nắm giữ, nên để nữ hoàng cùng hổ nữ. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, các thế lực lớn nhao nhao tập trung ánh mắt tới, vậy trong này lại biến thành vị diện phía trên kia tài nguyên rất nhanh sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Thời gian cực nhanh, sau mấy vạn năm, nơi này dần dần trở nên náo nhiệt càng ngày càng nhiều thế lực đến. Ba người Lăng Hàn âm thầm phát tài, bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào, mà năng lực tìm mỏ của Lăng Hàn lại cường đại như vậy, một bước này chiếm được tiên cơ, để bọn hắn kiếm lời chậu đầy bát tràn. Lại phát hiện một khoáng mạch, Lăng Hàn nói, hiện tại bọn hắn ở trong một biển rộng khô cạn, nguyên bản nơi này là một rãnh biển, sâu vô cùng. Nhanh đào, hổ nữ thúc giục nói. Lăng Hàn cười cười, lấy đại năng lực trực tiếp rút ra toàn bộ khoáng mạch, lại từ bên trong lấy ra, mở vật có giá trị. Hắn đột nhiên nhướng mày. Thế nào, nữ hoàng hỏi, có người đến, rất mạnh. Lăng Hàn nói, ánh mắt nhìn về phía xa. Hiu, một bóng người từ phía chân trời bay đến, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất như trời cũng phải cúi đầu trước hắn. Con người của Lăng Hàn không khỏi siết chặt, Mông Đông, người đến này, rõ ràng là Mông Đông. Lúc trước hắn cùng đối phương từng có một trận chiến, mặc dù cuối cùng là Mông Đông nhận thua, nhưng trên thực tế đối phương cũng không có bại. Đây là một kình địch. Tiểu đệ, lại gặp mặt, Mông Đông dừng thân hình, nhìn Lăng Hàn nhẹ gật đầu. Hiện tại biết ta là ai chưa? Lăng Hàn lơ ngơ, ai biết gia hỏa này đến tột cùng là thân phận gì? Nhưng trên mặt hắn lại bất động thanh sắc nói. Đương nhiên, hắn dự định lừa đối phương. À, nói nghe một chút, Mông Đông lại không mắc mưu, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn cười. Dựa vào, gia hỏa này thật đúng là cảnh giác. Lăng Hàn lắc đầu, bí mật này lớn như vậy ta há có thể nói cho ngươi, vạn nhất ngươi lừa ta thì sao? Hắn như cũ lừa dối. Ha ha ha ha, Mông Đông cười to, gật đầu nói. Bí mật này xác thực rất lớn, lớn đến có thể lật trời. Bất quá, xem ra tiểu đệ ngươi còn không có thức tỉnh. Thật kỳ quái, ngươi cũng đã là nhị bộ, làm sao còn không có thức tỉnh nhỉ? Hắn nâng cằm lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn lắc đầu, đã ngươi không muốn nói, mà ta lại rất muốn biết bí mật này, cho nên ta chỉ có thể bắt ngươi, để ngươi nói ra. Mông Đông lắc đầu, tiểu đệ, ngươi muốn bắt ta còn thiếu mấy phần thực lực. À thế thì phải thử một chút. Lăng Hàn thét dài một tiếng, vứt khoáng mạch qua một bên, sau đó giết về phía Mông Đông. Oanh, oanh, oanh, hai người lập tức triển khai đối công, đều là nửa bước cũng không lùi bước, muốn lấy thực lực mạnh nhất xua nát đối phương. Bất quá tu vi của Lăng Hàn có tiến bộ, Mông Đông cũng như thế, hắn thình lình bước vào tam bộ. Cách chương.